Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 18, nguy hiểm liên tiếp phát sinh. Súc sinh này một thân giáp dày, có thể phòng ngự quy nguyên tầng 6 trở xuống bất luận cái gì công kích. Toàn bộ lui về phía sau, đột nhiên, một mặt đầy râu mãng hán vọt tới rồi trước đám người Phương. Đồng thời, trong tay chiến đao vậy hóa thành lưu quang, điên cuồng chém về phía dị thú. Ba ba ba, dị thú liên tục 6 cái đáng sợ móng vuốt đều bị chiến đao chặt đứt. Thế nhưng là đạo thứ 7 lợi chảo vẫn là ngăn trở rồi cái này chiến đao. Đồng thời đem gắt gao kềm ở. Đồng thời, nó cái khác móng vuốt vậy như lưỡi dao đồng dạng. Toàn bộ bao vây đâm về rồi râu ria mãng hán. Không tốt. Râu ria mãng hán sắc mặt kịch biến, quả quyết vứt bỏ đao, phi thân lui lại, nhưng vẫn là muộn rồi một bước, dị thú trong đó một đạo móng vuốt xuyên thấu rồi bắp đùi của hắn, đem hắn trực tiếp cho treo lên đến, hô hô hô, cái khác lợi chảo lập tức đối không có chút nào sức chống cự râu ria mãng hán đâm tới. Xong rồi, cái này râu ria mãng hán mặt xám như cho. Ngay tại lúc cái này lúc, một luồng hạo lớn kiếm trận nghiền ép mà đến, kiếm trận bên trong 30 loại khác biệt công kích kiếm đạo tạo thành khó phân. Tản ra làm người ta run rẩy uy năng, ba ba ba ba ba, ở kiếm trận nghiền ép phía dưới, lượng lớn dị thú lợi chảo bị cắt chém đứt gãy, giống thân là quy nguyên tầng 9 đỉnh phong đẳng cấp dị thú. Cái này to lớn con rết cũng đúng nguy hiểm có cực cao tính cảnh giác. Lúc này liền muốn chạy tán loạn, nhưng mà, chưa chờ nó vừa mới xoay đầu. Đáng sợ kiếm trận đã đánh vào rồi nó to lớn mà cồng cành đầu lâu phía trên. Bành, trầm muộn tiếng vang ở sơn động bên trong khoách tán ra. Cái này đáng sợ dị thú không hổ là có thể tùy ý đồ sát quy nguyên cảnh cao thủ tồn tại. Đối mặt Tần Phong cái này toàn lực một kiếm, thế mà đầu không có bị bổ ra. Thế nhưng là, rất nhanh, lượng lớn máu tươi từ dị thú lỗ thoát khí bên trong chảy ra. Thậm chí chảy ra, còn có nó óc, oanh, dị thú thân thể khổng lồ rốt cục té ở trên mặt đất. Hoảng sợ sơn động vậy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kia hơn 100 tên người sống sót đều từng tái một sùng bái nhìn lấy Tần Phong. Sùng bái cường giả, đây là cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều tồn tại hiện tượng. Ta Thiên, đây chính là một cái có thể so với nguyên bảng cường giả dị thú a. Thế mà bị người một kiếm cho giết rồi. Đạm Thai Tử Khang cũng có chút rung động nhìn lấy Tần Phong. Kỳ thật, lúc trước hắn còn có chút không tin Tần Phong có thể nhanh như vậy liền có được nguyên bảng thực lực, nhưng lần này triệt để tin rồi, cũng có chút vận khí thành phần. Tần Phong khiêm tốn cười một tiếng, hắn vậy rõ ràng nhìn ra rồi cái này dị thú thực lực cường đại. Cho nên vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng chân võ linh khí, thi triển hàm ẩn bên trong kình mạnh nhất một chiêu thấm tâm kiếm điển. Vậy may mắn cái này dị thú chỉ lo lấy giết người, không có chú ý tới mình tồn tại, đợi đến kiếm trận ập lên đầu mới có chỗ phát giác. Thế nhưng là đã muộn rồi, Hàn Phong đại nhân, ngay tại cái này lúc, kia tên bị xuyên thấu bắp đùi mãng hán hướng đi Tần Phong. Một mặt cảm kích, Tần Phong vừa định mở miệng, bỗng nhiên to lớn bạo động lần nữa ở phụ cận một chỗ trong động đá vôi truyền ra. Nương theo mà ra, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong lập tức giữ chặt một tên kinh hoàng chạy ra người. Có dị thú xuất hiện a? Sơn động đều để kia cái dị thú va sụp rồi. Người ở bên trong ai đều chưa nghĩ sống lấy đi ra. Kia Đạm Thai cổ tộc người tu hành hoảng sợ chu lên, lại xuất hiện một cái. Tần Phong cùng Đạm Thai Tử Khang liếc nhau. Đồng thời, Tần Phong cũng nhìn đến có một cái sơn động bị phong kín. hang núi kia bên ngoài chính có không ít người đang ra sức oanh mở tảng đá, ý đồ oanh ra một con đường đến. Đồng thời, một tên gầy gò nam tử biểu hiện trên mặt cực kỳ hoảng sợ. Không có cứu rồi, lần này người ở bên trong đều chết chắc rồi. Ta tận mắt nhìn thấy kia dị thú một thanh liền đem áo vân đại nhân cho xé rồi. Áo vân đại nhân thế nhưng là lập tức sẽ tấn cấp quy nguyên tầng 9 cao thủ a. May mắn ta chạy nhanh, đuổi tại cửa hang bị phong kín trước đó liền vọt ra. Không phải ta vậy mất mạng rồi. Quy nguyên tầng 8 đỉnh phong cao thủ, một thanh liền xé rồi. Tất cả mọi người sợ hãi vô cùng. Tránh hết ra, Tần Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, lần nữa ra tay, lần này lại là đánh phía rồi kia bị phong kín sơn động. Oanh, một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh từ hang động đá vôi cửa hang vang lên. Đồng thời toàn bộ hang động đá vôi miệng đều bị cường đại lực trùng kích xông mở. Vô số đá lớn hóa thành khối vụn hướng bốn phương tám hướng bay vụt. Ở cửa hang bị oanh mở trong nháy mắt, Tần Phong liền muốn xông đi vào đánh giết dị thú. Thế nhưng là hắn phát hiện rất khó, bởi vì vô số người từ trong sơn động trốn tới. Những này người vốn là ở cửa hang không cách nào ra ngoài. Chính tại kiệt lực nghĩ muốn oanh mở thông đạo, ở cửa hang bị oanh mở trong nháy mắt, tới gần nhất cửa động mấy người đều bị Tần Phong kiếm mang tác động đến thụ thương. Nhưng tất cả mọi người thấy một lần cửa hang oanh mở, lập tức người chen người xông ra ngoài. Tần Phong căn bản xông vào không nổi. Bất quá mặc dù xông vào không nổi, Tần Phong chờ người bên ngoài trên cao nhìn xuống, đều nhìn thấy Tư Đồ Nam Chính dẫn đầu 8 tên quy nguyên tầng 9 cao thủ ở bốn phía công một cái. Giáp xác trùng đồng dạng, khoảng chừng 5 thước cao to lớn dị thú. Thân là nguyên bảng cường giả, Tư Đồ Nam thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng hắn đã đem chính mình mạnh nhất công pháp đều phát huy ra. Tần Phong nhìn thấy cái kia đáng sợ một đao mang theo vô tận lực lượng, xé rách rồi không khí, phát ra bén nhọn mà tiếng rít hung hăng nện ở rồi như mai rùa đồng dạng mà dị thú thân thể trên. Thân thể, chỉ nghe một tiếng thống khổ mà tiếng gào thét, kia bảo hộ sắc nứt tét ra, đáng sợ dị thú, băng lãnh ánh mắt mắt thiêu đốt lên lửa giận, nhìn chằm chằm Tư Đồ Nam, răng sắc trực tiếp muốn rồi tới đây, tốc độ nhanh vô cùng, 8 người khác tranh thủ thời gian vây giết giải cứu, thật mạnh, Tư Đồ Nam một kích này cũng chỉ là cho kia dị thú mang đến một điểm vết thương da thịt mà thôi. Tần Phong không khỏi kinh hãi. Cái này dị thú so hắn vừa rồi giết còn mạnh hơn một mảng lớn. Oanh, đột nhiên, dị thú sau lưng bị một tên đạm thai cổ tộc quy nguyên tầng 9 cường giả đập ra rồi một cái động lớn, thế nhưng là đồng thời, có một cái móng vuốt vồ tới. Kia móng vuốt tốc độ cơ hồ khiến người thấy không rõ. Kia quy nguyên tầng 9 cao thủ còn chưa kịp tránh né, lập tức liền bị kia móng vuốt trực tiếp xuyên thấu, trong nháy mắt bỏ mình, còn lại người bị hù nhau nhau lui lại mờ, không ai còn dám trên rồi. Giống, kinh khủng tiếng giống vang lên lần nữa, kia dị thú lập tức lại khóa chặt rồi Tư Đồ Nam. Lực chú ý của nó đều tập trung ở Tư Đồ Nam trên người, không có tiếp tục đuổi giết những người kia. Bởi vì chỉ có Tư Đồ Nam mới có thể chân chính uy hiếp được hắn. Hang động bên trong, từng cái một người đều sợ hãi mà nhìn xem Tư Đồ Nam cùng kia dị thú dây dưa. Thế nhưng là Tư Đồ Nam một cái người căn bản không phải cái này dị thú đối thủ. Đáng chết, địa phương quỷ quái này quá nhỏ rồi. Không cách nào bố trí xong chiến trận. Không phải 8 tên quy nguyên tầng 9 cao thủ cùng ta tạo thành chiến trận. Giết súc sinh này còn không đơn giản. Tư Đồ Nam trong lòng vô cùng nóng nảy. Không tạo thành chiến trận nói, cho dù là những này quy nguyên tầng 9 cao thủ, có thể cho trợ giúp của hắn đều rất có hạn. Tư Đồ Nam bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng lấy tinh thần lực truyền âm, hy vọng có thể đợi đến Lô Giang Hán nhóm cao thủ cứu viện. Có thể khiến hắn tuyệt vọng là Lô Giang Hán bọn người thế mà cũng khác biệt trình độ gặp được rồi dị thú công kích. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thi cứu. Huy, hai hàng, có cần giúp một tay hay không? Thấy là Tư Đồ Nam đang bị điên cuồng công kích. Tần Phong ngược lại khiêng lấy to lớn trọng kiếm. Rất nhàn nhã ngồi ở một đống đá vụn thượng khán hí. Nói nhảm, nhanh lên a! Tư Đồ Nam cơ hồ nôn máu. Đường đường nguyên bảng cao thủ. Cái này khốn nạn thế mà đang xem kịch. Tần Phong sờ lên cái mũi. Ung dung mà nói. Ngươi nếu là như thế cái khẩu khí cầu người nói. Vậy liền không có cách nào rồi. Ngươi, Tư Đồ Nam tức giận. Hắn thân là nguyên bảng cường giả. Phù đồ quân phó tướng quân. Tâm tính cực kỳ cao ngạo. Thực sự không muốn đi cầu có khúc mắc người. Trước mắt xúc sinh ai cũng không giết. Quyết định hắn rồi. Căn bản không có cách nào. Hàn Phong huynh. Trước đó đều là tại hạ sai. Người đại nhân không chấp tiểu nhân. Giết rồi xúc sinh này. Chúng ta tìm kiếm cực âm hàn tuyền quan trọng. Miễn cưỡng có chút thành ý. Tần Phong cười rồi cười. Đột nhiên thân hình hơi biến hóa. Người cơ hồ đã biến mất mà ngay tại chỗ. Oanh, theo lấy một tiếng kinh khủng âm bạo thanh. Kia dị thú sau ngực trực tiếp bị oanh ra một cái hố sâu to lớn. Chất lỏng văng khắp nơi ra đến. Tần Phong cầm trong tay trọng kiếm. Ngạo nghễ đứng ở kia hố sâu biên giới. Xúc sinh, giống, bản thân bị trọng thương. Kia dị thú ngửa mặt lên trời gào thét. Đồng thời kia lợi chảo trong nháy mắt vung vẩy mà đến. Giết! Tần Phong quát lên một tiếng lớn. Kia trọng kiếm cử trọng nhược khinh. Chợt nhanh chợt chậm. Mang theo bén nhọn chân võ linh khí. Bay thẳng đến lợi chảo bổ xuống. Phanh! Kia dị thú móng vuốt bị trọng kiếm cắt đứt. Nhưng là Tần Phong tốc độ cũng bị lập tức cản lại. Một chiêu này ẩn chứa chân võ linh khí thế mà toàn bộ hao hết. Siêu siêu siêu, liên tục mấy đạo lợi chảo xẹt qua tàn ảnh. Đồng thời Tần Phong thân hình cũng theo lấy mờ đi. Toàn lực tránh né cái kia đáng sợ móng vuốt. Tư Đồ Nam, cái tên vương bát đản ngươi. Đang tránh né đồng thời, Tần Phong nhịn không được giận mắng. Nguyên lai cháu trai này thừa dịp hắn cùng dị thú giao thủ. Thế mà chạy rồi, vong ân phụ nghĩa, qua sông đoạn cầu a. Giống, nhân loại, cảm nhận được Tần Phong trên người càng lớn cảm giác nguy hiểm. Cái này dị thú cũng là miệng nói tiếng người, hoàn toàn chăm chăm chuẩn rồi Tần Phong công kích. Hừ, làm ta sợ ngươi, Tần Phong không sợ chút nào. Hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức hướng về phía trước rồi hơn 10 mét. Cứ như vậy đột ngột mà đi đến dị thú trước mắt. Một kiếm trực tiếp xẹt qua. Giống, chất lỏng từ dị thú kia như nắm đấm lớn con mắt bên trong chảy ra. Dị thú to lớn thân thể đều run rẩy lên. Mà cái này dị thú rốt cục rõ ràng. Nhân loại trước mắt mạnh hơn nó quá nhiều rồi. Thực lực đến rồi nó loại này tiếp cận cực cảnh dị thú. Đều là phi thường có trí tuệ. Giờ phút này, cái này dị thú gặp tình thế không ổn. Trước tiên thông minh lựa chọn chạy trốn. Chớp mắt công phu, dị thú đã có nửa cái thân thể bò vào rồi núi đá bên trong. Muốn đi, Tần Phong ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xông đi lên. Một tay lấy cái đuôi của nó bắt lấy. Sau đó, này, Tần Phong một tiếng trầm thấp tiếng quát. Trực tiếp đem kia dị thú mấy thước to lớn thân thể kéo ra ngoài. Oanh, dị thú thân thể cao lớn thậm chí đem toàn bộ hang động đá vôi đều đập chấn động. Hoa, cái này Hàn Phong thật mạnh. Không ít người đều lên tiếng kinh hô rồi. Trước mắt dị thú đây chính là rõ ràng da dày thịt béo. Lực lớn vô cùng. Vô luận là lực lượng vẫn là lực phòng ngự đều so bình thường quy nguyên cảnh nhân loại phải mạnh mẽ. Hơn nhiều, mà cái này dị thú cũng đã là nửa cái thân thể tiến vào rồi núi đá bên trong. Muốn đem nó lôi ra đến càng khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thế nhưng là ngay tại vô số mắt người trước, Tần Phong lập tức đem kia dị thú bắt rồi đi lên. Thậm chí không có cảm giác được tốn nhiều lực, thoáng một cái, người chung quanh cũng đều không trốn rồi. Cả đám đều nhìn lấy Tần Phong cùng kia dị thú chém giết. Ngược lại không có một tia lo lắng. Giống, dị thú ngửa mặt lên trời gào thét. Hiển nhiên, mấy lần công kích đã để nó đây bị thương không nhẹ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN